Chương 4. Các học thuyết về sự phát triển nhận thức. Một La Mã, học thuyết của Jean Piaget về các giai đoạn phát triển nhận thức. Jean Piaget là nhà nghiên cứu phát triển của trẻ em. Ông là nhà tâm lý học Thụy Sĩ. Ông đã tạo ra một mô tả cụ thể và đầy đủ nhất về quá trình phát triển nhận thức mà chúng ta có hiện nay. Các kết luận của ông dựa trên các quan sát của bản thân về ứng xử của trẻ em. Đầu tiên là con của ông ở nhà, sau đó là các trẻ em khác ở trung tâm nghiên cứu của ông ở Geneva. Ông nhận thấy là trẻ em ở cùng một lứa tuổi có xu hướng bị lôi kéo vào ứng xử tương tự và mắc các khuyết điểm cùng loại khi cùng giải quyết một vấn đề. Ông kết luận rằng các sự tương tự này là kết quả của chuỗi phát triển được tuân thủ như trẻ em bình thường. Piaget đưa ra giả thuyết rằng phát triển nhận thức được tiến triển qua các pha. Mọi cá thể người đều trải qua một loạt các mức có sắp xếp của các chuỗi sự kiện không đổi. Các mức này khác nhau về chất, vì vậy các giai đoạn phát triển được xem như các mức tiến bộ phổ biến đối với mọi cá thể. Các giai đoạn này không thể bỏ qua hoặc sắp xếp lại. Sự khác biệt duy nhất đối với mỗi cá thể có thể có là vận tốc mà cá thể vượt qua các giai đoạn và mức phát triển đạt được ở chung cuộc. Có thể do bệnh tật hoặc do cái chết mà một vài cá thể nào đó bỏ qua một số pha. Nhưng nếu những cá thể đó được phát triển, họ phải tiến bộ theo chuỗi sự kiện đặc trưng. Sự kết thúc của mỗi giai đoạn với những năng lực tương ứng là điều kiện tiên quyết để bước vào giai đoạn kế tiếp. Theo Piaget, sự phát triển nhận thức của trẻ em bao gồm sự thu thập các cấu trúc nhận thức, các nguyên tắc để hiểu và làm việc với thế giới bên ngoài, để tư duy và giải quyết vấn đề. Hai dạng nguyên tắc của cấu trúc nhận thức này là sơ đồ và hệ lý thuyết. Sơ đồ là hệ quy tắc xác định các phạm trù cụ thể của ứng xử. Ứng xử sẽ được thực hiện ra sao và ở điều kiện như thế nào? Nói cách khác, sơ đồ là một chuỗi hành động cảm giác, vận động có tổ chức. Chuỗi hành động của một sơ đồ là không đổi và không đảo ngược trật tự. Ví dụ, cấu trúc nhận thức của trẻ sơ sinh bao gồm sơ đồ múc, sơ đồ với và sơ đồ nhìn. Piaget khẳng định rằng trẻ em thu nhận kiến thức về môi trường bằng cách phát triển cấu trúc thần kinh gọi là hệ lý thuyết. Hệ lý thuyết là các quy tắc mô tả thuộc tính của các sự kiện xung quanh và quan hệ của chúng với các hệ lý thuyết khác. Ví dụ, hệ lý thuyết về sự tồn tại của các vật thể khác nhau, bao gồm các vật thể đó làm gì, chúng liên hệ với các vật thể khác như thế nào, sẽ xảy ra gì nếu sờ nó và chơi với nó. Vì vậy, cấu trúc nhận thức của trẻ em bao gồm các hệ lý thuyết về các sự vật như tiếng lách cách, quả bóng, thanh gỗ của củi, bàn tay, những người khác nhau, vân vân. Chúng ta đã biết nhận thức luôn luôn được tổ chức và luôn luôn là hệ thống biết thích nghi. Hoạt động chức năng của nó cho phép cá thể thích ứng với môi trường và nhờ đó mà sinh tồn. Piaget tin rằng quá trình thích nghi được chia thành hai quá trình hoạt động chức năng liên tục bù trừ và kết hợp với nhau, quá trình đồng hóa và quá trình thỏa hiệp. Đồng hóa nhận thức là thay đổi kiến thức của cá thể về một đối tượng nào đó để hoàn thiện hiểu biết đã có của mình. Thỏa hiệp là biến đổi chủ quan để phù hợp khách quan. Thỏa hiệp nhận thức là biến đổi các cấu trúc nhận thức đang tồn tại trong cá thể để hòa hợp với các đối tượng kích thích mới bên ngoài. Trẻ em thu nhận những quy tắc tạo thành các sơ đồ hay hệ lý thuyết của chúng bằng cách giao tiếp với môi trường xung quanh. Trẻ phát triển cấu trúc nhận thức bên trong trên cơ sở các hoạt động đáp lại kích thích bên ngoài. Đây chính là quá trình đồng hóa của Piaget. Vì vậy, theo Piaget, cơ sở nhận thức nằm ở hành động. Ví dụ, trẻ sơ sinh có thể có hiểu biết về bầu sữa mẹ thông qua các hoạt động múc, núm vú và bú của chúng. Trẻ đồng hóa các lớp kích thích hệ lý thuyết mới vào các sơ đồ ứng xử của chúng, tức là các yếu tố kích thích bắt đầu moi ra được các ứng xử, hệ lý thuyết về sự vật được đồng hóa để đạt được sơ đồ. Ví dụ, đầu tiên trẻ học cách cảm nhận đối tượng kích thích mà nó nhìn thấy với các thuộc tính cụ thể nào đó, như một sự vật, sau đó học cách kiểm soát cử động cánh tay và bàn tay, và cuối cùng học cách với tới các sự vật nằm trong tầm nhìn. Sự đồng hóa hệ lý thuyết vào sơ đồ dẫn đến sự thỏa hiệp, tức là sơ đồ ứng xử được chỉnh lý trong khi đứa trẻ học biết các thuộc tính của hệ lý thuyết. Vì vậy, đây là quá trình kết hợp. Ví dụ, trẻ sơ sinh phát hiện ra ngón tay cái của mình và bắt đầu mút nó như mút nấm vú mẹ. Thật ra, trẻ sơ sinh có thể thỏa hiệp với ngón tay của nó hơn là đồng hóa nó, vì cách mút ngón tay của nó không như cách mút nấm vú, không nuốt sữa. Trẻ đã thay đổi cách mút, thỏa hiệp khi mút ngón tay. Một sự thay đổi hành động như vậy có thể làm biến đổi cấu trúc nhận thức đã tồn tại. Ở đây, đứa trẻ đã hòa hợp với khách quan thông qua việc thực hiện các hoạt động khác nhau. Trẻ càng biết nhiều về các lớp đồ vật khác nhau, tức là chúng càng phát triển các hệ lý thuyết, thì chúng càng phát triển các sơ đồ ứng xử mới, chia nhỏ các sơ đồ, liên kết các sơ đồ qua việc phát hiện thuộc tính của các đồ vật. Đồng hóa một yếu tố kích thích mới vào sơ đồ ứng xử dẫn đến việc tạo điều kiện cho ứng xử mới. Đến lượt mình, ứng xử mới dẫn đến sự đồng hóa yếu tố kích thích mới, vân vân. Ví dụ, có lần trẻ học được cách lấy đồ vật, nó học được cách điều hành mở và nắm các ngón tay, và sau đó cách với các đồ vật với hình dạng và kích thước khác nhau. Nhờ vậy, trẻ ngày càng biết nhiều về các đồ vật quanh nó. Giao tiếp với môi trường dạy cho đứa trẻ những gì cần biết để học hỏi những cái mới. Sự thích nghi của trẻ với môi trường bao gồm sự cân bằng, sự thăng bằng giữa tác động của trẻ lên môi trường, sự đồng hóa, và tác động của môi trường lên trẻ, sự thỏa hiệp. Vì vậy, sự đồng hóa và sự thỏa hiệp được coi như các quá trình bù trừ. Bill Gates đặt tên cho sự cân bằng này là sự thăng bằng và cho đó là động lực trong phát triển nhận thức. Bất cứ khi nào trẻ biến đổi môi trường, đưa môi trường gia nhập vào cấu trúc nội tâm thì cũng phải có sự biến đổi bù trừ trong sơ đồ ứng xử của trẻ để hòa hợp với đối tượng ở môi trường bên ngoài. Ở đây phải có cân bằng trong hoạt động giữa trẻ với môi trường, và vì vậy phải có cân bằng trong toàn bộ hiểu biết của trẻ và môi trường. Bill Gates mô tả 4 giai đoạn phát triển nhận thức như sau. Các cá thể có thể khác nhau trong tốc độ phát triển ở mỗi giai đoạn, nhưng vẫn có thể chỉ ra các giới hạn tuổi tác gần đúng cho từng giai đoạn. Mặc dù sự phát triển là một quá trình liên tục, nhưng sự biến đổi cấu trúc nhận thức của trẻ từ tuổi này sang tuổi khác cho phép suy luận về các nguyên tắc mà trẻ ở lứa tuổi nhất định sử dụng để tìm hiểu môi trường xung quanh và kiểm soát ứng xử của bản thân. Chúng ta sẽ lần lượt xem xét từng giai đoạn trong học thuyết phát triển nhận thức của Jean Piaget. Một nhỏ, giai đoạn cảm giác vận động. Giai đoạn cảm giác vận động là giai đoạn đầu của thuyết phát triển nhận thức. Piaget khẳng định rằng giai đoạn này kéo dài khoảng 2 năm, từ lúc lọt lòng đến 2 tuổi. Trong giai đoạn này, nhận thức được liên kết chặt với kích thích bên ngoài. Nét quan trọng của giai đoạn cảm giác vận động này là sự phát triển của hệ lý thuyết sự vật hay là sự phát triển của sơ đồ. Trong giai đoạn này, trẻ phát triển sơ đồ về sự tồn tại lâu bền của sự vật, kỹ năng giải quyết vấn đề ở mức sơ cấp và khả năng bắt chước. Chú thích: khả năng bắt chước của trẻ dưới 2 tuổi đã trình bày ở chương 3. Chương này sẽ bổ sung thêm về bắt chước hồi tưởng ở giai đoạn tiền thao tác. Hết chú thích. Trong phần lớn thời gian đầu của giai đoạn cảm giác, vận động, sự phát triển nhận thức của trẻ sơ sinh có thể mô tả như là ngoài tầm quan sát, ngoài tầm quan tâm. Trẻ dường như là mất hết sự quan tâm đối với những vật biến mất khỏi tầm nhìn. Trong trường hợp này, câu tục ngữ xa mà cách lòng tỏ ra đặc biệt đúng. Trẻ sơ sinh tương tác với đối tượng ở thế giới bên ngoài, nhưng trẻ hành động theo cung cách dường như sự tồn tại của đối tượng phụ thuộc vào sự cảm nhận của trẻ. khi đối tượng không ở trong thế giới cảm nhận cận kề bên trẻ, trẻ hành động theo kiểu dường như nó không tồn tại. Trẻ sơ sinh hướng nội tâm, trẻ không phân tách sự tồn tại của đối tượng khỏi sự kích thích cảm giác được tạo ra bởi đối tượng đó. Ở trẻ không có sự hiểu biết là đối tượng tồn tại lâu bền, không phụ thuộc vào chủ quan. Vì vậy, trẻ không có sơ đồ về sự lâu bền của đối tượng. Có rất nhiều ví dụ chứng minh cho sự thiếu vắng sơ đồ về tính lâu bền của đối tượng ở trẻ sơ sinh. Ví dụ, trẻ hoạt động như thể người hoặc vật thể nảy sinh khi họ hoặc chúng đi vào tầm nhìn, và như thể họ hoặc chúng biến mất do đi khỏi tầm nhìn. Chỉ nhờ lặp đi lặp lại các chuỗi hoạt động cảm giác, vận động, các sơ đồ, trẻ sơ sinh mới phát triển được sơ đồ về sự hiện diện được bên ngoài hóa của đối tượng và tiến đến hiểu biết, hệ lý thuyết là nó tồn tại, thậm chí ngay cả khi trẻ không nhận biết nó. Khi điều này xuất hiện, trẻ đã chinh phục được khách quan. Piaget chia nhỏ giai đoạn cảm giác, vận động thành 6 đợt trên cơ sở các nguyên tắc tạo ra các sơ đồ và hệ lý thuyết tại mỗi đợt. Theo Piaget, con đường tốt nhất để khám phá hệ lý thuyết về sự vật của trẻ là xem chúng làm gì khi sự vật biến mất hay bị giấu đi. Các quan sát của Piaget bao gồm mô tả việc trẻ làm gì khi ông giấu các vật chúng đang quan tâm. Đợt 1, hoạt động phản xạ, từ lúc lọt lòng đến 2 tháng tuổi. Ở đợt này, trẻ sơ sinh không tỏ ra có hệ lý thuyết về sự vật. Chúng có thể nhìn yếu tố kích thích và sẽ quay đầu để hướng mắt về nơi có tiếng động. Việc giấu các vật thể không thấy được một đáp ứng đặc biệt nào. Đợt 2, phản ứng điều phối sơ cấp, từ 2 đến 4 tháng tuổi. Trẻ có cơ hội khám phá được rằng chúng có thể kiểm soát được nhiều đáp ứng của bản thân và các đáp ứng ấy làm cho chúng thỏa mãn. Ví dụ như khi mút tay, mút đồ chơi, trẻ điều tiết các phản xạ của mình để thích ứng với những vật thể mới. Các phản ứng điều phối sơ cấp này luôn tập trung vào thân hình của trẻ. Gọi phản ứng này là điều phối vì kết quả của nó sẽ kích thích trẻ lặp lại hành động này. Trẻ sơ sinh có thể dõi theo vật thể bằng mắt. Nếu vật thể biến mất sau vật cản, trẻ sẽ tiếp tục nhìn vào vị trí nơi vật biến mất nhưng sẽ không tìm kiếm chúng. Nếu sau đó vật không tái hiện nhanh chóng, trẻ dường như không còn quan tâm đến vật đó nữa. Piaget gọi hiện tượng này là chờ đợi thụ động bởi vì đứa trẻ tỏ ra chờ đợi vật tái hiện nhưng không tìm nó một cách tích cực. Đợt 3, phản ứng điều phối thứ cấp, từ 4 đến 6 tháng tuổi, trẻ có cơ hội khám phá được rằng chúng có thể tác động lên sự vật xung quanh, bên ngoài thân hình của chúng, làm nảy sinh những sự kiện thú vị, ví dụ như làm cho đồ chơi phát ra tiếng động hay chuyển động, và hành động tác động này, phản ứng thứ cấp, được lặp đi lặp lại vì sự thích thú mà nó đem lại. Theo Piaget, phản ứng thứ cấp chưa phải là đáp ứng có chủ ý một cách đầy đủ, vì trẻ khám phá ra kết quả thú vị là do tình cờ mà không do mục đích có chủ ý khi hành động được thực hiện lần đầu. Việc trẻ đột nhiên quan tâm đến các vật xung quanh chỉ ra rằng chúng bắt đầu phân tách bản thân khỏi những vật thể mà chúng có thể kiểm soát trong môi trường xung quanh. Bây giờ, trẻ nhỏ có thể vớ lấy vật và giữ vật. Nếu vật bị che phủ hoàn toàn dưới lớp vải, trẻ sẽ không có ý định bới nó lên. Tuy nhiên lúc này, trẻ sẽ vớ lấy vật nếu nó lộ ra ít nhất là một phần để cho trẻ thấy được. Ở đợt 3, trẻ đã có thể dự tính vị trí tương lai của vật thể chuyển động. Nếu vật thể chuyển động đi qua phía sau một màn che, trẻ đảo mắt nhìn về phía đối diện của màn, hiện tượng này đã đánh giá được sự tái hiện của vật thể ở phía bên kia của màn che. Đợt 4, phối hợp các sơ đồ thứ cấp từ 6 đến 12 tháng tuổi đáp ứng được hoạch định một cách thực sự xuất hiện ở giai đoạn này. Trẻ bắt đầu phối hợp hai hoặc nhiều hành động để tìm ra những thuộc tính khách quan. Giả sử ta đậy vật thể bằng một cái khăn, trẻ sẽ dùng một tay mở khăn, một tay lấy vật thể. Hành động này không được thực hiện một cách tình cờ, mà là một phần của sơ đồ có chủ ý rộng hơn, là sự phối hợp theo tuần tự của hai hành động. Piaget tin rằng sự phối hợp đơn giản này là dạng khởi thủy của giải quyết vấn đề. Đứa trẻ vớ lấy vật thể, lật đi lật lại nó và khám phá thuộc tính của vật. Bằng cách nhìn vật thể dưới các góc khác nhau, trẻ biết rằng vật có thể thay đổi hình dáng thị giác mà vẫn là chính nó. Thêm vào đó, nếu vật bị giấu đi, trẻ sẽ tích cực tìm kiếm nó. Hệ lý thuyết về vật của trẻ đã chứa đựng nguyên tắc lâu bền. Đối với đứa trẻ ở đợt 4, một vật bị giấu vẫn còn tồn tại. Sa mạc không còn là cách lòng nữa. Sơ đồ ứng xử để làm việc với vật bị giấu vẫn còn chưa phát triển hoàn toàn. Thậm chí, trẻ tìm được vật bị giấu, nhưng nó gặp khó khăn trong việc thay đổi sách lược tìm kiếm. Nếu trẻ được cho phép phát hiện vật bị giấu ở một chỗ duy nhất trong vài lần, nó sẽ khăng khăng tìm kiếm vật ở chính chỗ đó, thậm chí ngay cả khi vật được giấu ở chỗ mới. Trẻ ứng xử theo kiểu ứng xử của chính trẻ ấn định chỗ sẽ tìm được vật thể bị giấu. Dưới đây là sự mô tả của Piaget về ứng xử này. Khi được 10 tháng 18 ngày, Jacqueline ngồi trên nệm. Không có gì có thể gây phiền hoặc phân tán sự chú ý của bé. Không có khăn phủ giường, vân vân. Tôi cầm con vẹt từ tay bé và giấu nó 2 lần liên tiếp dưới nệm bên trái bé. Cả 2 lần, Jacqueline tìm thấy vật nhanh và nắm lấy nó. Sau đó tôi lấy vật từ tay bé và cầm nó đưa ra rất chậm trước mắt bé về chỗ tương tự dưới nệm bên tay phải bé Jacqueline, nhìn theo chuyển động. Nhưng tại thời điểm con vẹt biến mất, bé quay sang phía bên trái và tìm ở chỗ nó đã từng bị giấu trước đó. Đợt 5, phản ứng điều phối đợt 3. Từ 12 đến 15 tháng tuổi, trẻ bắt đầu thực hành tích cực với vật thể và cố gắng khám phá những phương pháp mới để giải quyết vấn đề hoặc để lặp lại các kết quả thú vị. Ví dụ, trẻ có thể ném đồ chơi, giẫm lên nó và làm các động tác khác để xem có gì xảy ra. Những hành động này chứng tỏ động cơ khám phá mạnh mẽ của trẻ. Thời gian đầu của năm thứ 2, trẻ sẽ tìm kiếm vật ở chỗ nó thấy vật bị giấu lần cuối. Trẻ không còn khăng khăng tìm kiếm ở chỗ mà trước đó nó đã tìm kiếm vật thành công. Tuy nhiên, trẻ ở tuổi này chỉ có thể dõi theo dấu vết của các thay đổi không lớn và nhìn thấy được chỗ giấu. Ví dụ, nếu người lớn nắm lấy một vật vào bàn tay, giấu tay dưới vải, bỏ vật ra, trong khi tay của họ đang được giấu, nắm tay lại và rút tay ra khỏi tấm vải che phủ, thì trẻ sẽ tìm vật trong tay người lớn. Khi trẻ không tìm thấy vật, nó sẽ kinh ngạc hoặc ngẩn người mà không tìm kiếm vật ở dưới vải. Điều này chứng tỏ, tuy hệ lý thuyết về vật của trẻ được cải thiện nhưng chưa hoàn thiện, trẻ chưa thể suy luận trong đầu để hiểu được sự đổi chỗ không được nhìn thấy. Đợt 6, giải quyết vấn đề một cách hình tượng. Từ 15 đến 18 tháng tuổi, theo Piaget, trẻ bắt đầu suy nghĩ trong thời kỳ này. Suy nghĩ được gắn chặt với sơ đồ vận động và hệ lý thuyết về thuộc tính của vật đã hiển hiện rõ ràng sự khởi đầu của tưởng tượng hình tượng. Thành tựu của giai đoạn cảm giác vận động là trẻ bắt đầu nội tâm hóa sơ đồ ứng xử của chúng để cấu tạo nên các hình tượng tâm lý mà chúng có thể sử dụng để dẫn dắt những ứng xử tiếp sau. Lúc này, trẻ có thể thực nghiệm trong đầu và ta có thể nhìn thấu quá trình trẻ giải quyết vấn đề. Đoạn trích từ tác phẩm của Beatrice minh họa con gái 16 tháng tuổi Lucia của ông đã dùng sơ đồ vận động để giải quyết vấn đề như thế nào. Đây là ví dụ về hành động suy nghĩ thuở ban đầu. Khi chơi với con, Beatrice giấu cái quai đồng hồ ở phía trong một cái hộp cờ vua. Tôi cho cái quai vào trong hộp và để nắp hộp mở ra đến 3 mm. phải hiểu rằng Luciana không quan tâm đến việc mở và đóng cái hộp cờ vua và không nhìn thấy tôi sửa soạn thí nghiệm. Cháu chỉ biết làm hai sơ đồ dưới đây, lật úp cái hộp để đổ đồ ở trong ra và thọc ngón tay vào lỗ hở để kéo cái quai đồng hồ ra. Tất nhiên, cái cách cuối cùng được cháu thử trước tiên. Cháu thọc ngón tay vào phía trong và cố gắng moi cái quai, nhưng hoàn toàn thất bại. Tiếp theo, diễn ra một đợt nghỉ ngắn. Trong thời gian đó, Luciana biểu diễn một phản ứng rất lạ lùng. Cháu nhìn vào lỗ hở với sự chú ý rất lớn. Sau đó cháu há và ngậm miệng liên tục nhiều lần, lần sau mở miệng to hơn lần trước. Sau đó Luciana quả quyết chọc ngón tay của cháu vào trong lỗ hở, nhưng không làm như trước đây là cố gắng moi cái quai đồng hồ ra, mà cháu chọc ngón tay kéo cho hộp mở rộng ra. Cuối cùng cháu đã thành công và vớ lấy cái quai đồng hồ. Ở thời điểm này của sự phát triển, hệ lý thuyết về vật đã khá trưởng thành. Sự trường tồn đã được hoàn thiện và trẻ có thể phát hiện ra những vật thể đã chuyển động như thế nào khi nó bị che khuất. Nếu ta nắm vật vào tay và giấu tay đi, khi ta rút tay ra, bàn tay ta không cầm vật nữa thì trẻ ngay lập tức tìm vật ở chỗ ta giấu tay. Những cấu trúc nhận thức khác cũng được phát triển cho đến cuối giai đoạn cảm giác vận động. Trẻ bắt đầu tách biệt bản thân khỏi những sự vật khác ở môi trường xung quanh và đạt được sự đánh giá không gian và thời gian. Trẻ tích cực thử nghiệm với các vật và phát hiện ra hậu quả của các thử nghiệm đó. Ví dụ, trẻ có thể học được rằng cái gì sẽ xảy ra khi bật công tắc đèn hay quay núm bật tivi. Đến cuối giai đoạn này, trẻ đã bắt đầu tích tụ khả năng ngôn ngữ. Trẻ đã biết nghĩa của vài chục từ và nói được các từ đó. Hai nhỏ, giai đoạn tiền thao tác. Giai đoạn thứ hai trong học thuyết của Piaget là giai đoạn tiền thao tác. Nó thường diễn ra ở lứa tuổi từ 2 đến 6 hoặc 7 tuổi. Thành tựu nhận thức chính trong giai đoạn này là sự hoàn thiện khả năng biểu tượng bao gồm chơi trò chơi biểu tượng, thể hiện chức năng biểu tượng, khả năng mô phỏng và khả năng thể hiện ngôn ngữ. Ở giai đoạn tiền thao tác, trò chơi biểu tượng có ý nghĩa cấp thiết đối với trẻ. Trong trò chơi biểu tượng, trẻ nhìn nhận đồ chơi theo cách mới để thể hiện các sự vật khác. Ví dụ, một dãy dài các khối gỗ được coi là đoàn tàu hỏa, hai cái que buộc vuông góc được coi là máy bay phản lực, vân vân. Trẻ bắt đầu phân loại và phân lớp sự vật, bắt đầu học đếm và chơi với con số. Piaget cho rằng sự phát triển của chức năng biểu tượng thực sự bắt đầu trong giai đoạn cảm giác, vận động, khi trẻ bắt đầu mô phỏng các sự kiện ở môi trường xung quanh. Ví dụ khi Luciana mô phỏng việc mở hộp cờ tướng bằng cách mở rộng miệng, bé đã thể hiện hệ lý thuyết một cách biểu tượng bằng những phương tiện của sơ đồ ứng xử mà bé sở hữu. Tương tự, trẻ có thể thể hiện con ngựa bằng cách làm những động tác phi bằng chân, thể hiện xe đạp bằng cách làm những chuyển động quay với hai tay dang ra như đang nắm ghi đông. Các thể hiện biểu tượng như vậy gọi là động tác ra hiệu. Động tác ra hiệu là hoàn toàn cá thể, được rút ra từ sự giao tiếp của chính trẻ với vật thể. Vì vậy, chỉ có một mình trẻ và có lẽ có thêm các thành viên của gia đình mới có thể hiểu các động tác ra hiệu của trẻ. Thao tác vận động thể hiện hệ lý thuyết bởi vì nó là tổ hợp cả chuyển động mà vật thể thực hiện lẫn chuyển động của trẻ khi giao tiếp với vật thể. Thậm chí cả những đứa trẻ rất bé cũng biểu diễn sự khởi đầu của chức năng này. Trẻ thường làm những động tác lắc tay khi nó nhìn thấy cái xúc xắc. Khi trẻ lớn hơn, nó có thể chuyển sang mức cao hơn là bắt chước. Ví dụ, trẻ có thể bắt chước hồi tưởng vẽ cau có, đi lại và hút thuốc lá trong phòng của bố nó mà nó đã thấy vài giờ trước đó. Để có thể bắt chước hồi tưởng, bắt chước sau một giai đoạn thời gian kể từ khi chứng kiến hành động, trẻ phải cấu tạo, lưu giữ và hồi tưởng lại những hình tượng tâm lý về hành động đó. Trong giai đoạn này, ngôn ngữ nhanh chóng phát triển, những từ được sử dụng để biểu tượng hóa các đối tượng, sự kiện và cảm giác. Hệ lý thuyết của trẻ cũng được thể hiện bằng lời. Những lời này là các biểu tượng không có liên hệ vật thể với hệ lý thuyết. Piaget gọi những biểu tượng trừu tượng kiểu này là những ký hiệu. Ngược với động tác ra hiệu, ký hiệu là sự giao lưu của xã hội. Chúng được hiểu bởi mọi thành viên của xã hội. Một đứa trẻ có khả năng sử dụng lời nói để suy nghĩ về hiện thực đã bước được một bước quan trọng trong phát triển nhận thức. Sự phát triển nhận thức ở giai đoạn tiền thao tác có giới hạn. Trẻ trong giai đoạn này cũng hướng nội, nhưng ở đây đặc tính hướng nội là sự thất bại của việc phân tách biểu tượng chủ quan của nội tâm với đối tượng ở thế giới thực. Trẻ có thể biểu tượng hóa đối tượng bằng từ ngữ, nhưng thất bại trong việc phân tách từ và vật mà từ là biểu tượng. Ví dụ, trẻ tin rằng từ thể hiện đối tượng thì tồn tại trong đối tượng và đối tượng không thể có hơn một từ làm biểu tượng cho nó. Trẻ không biết rằng đối tượng không phụ thuộc vào từ biểu tượng hóa nó. Kết quả là trẻ thao tác như thể các từ chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn chúng thật sự có. Một chỉ dẫn về sự bất lực này có thể là sự thất bại trong giai đoạn tiền thao tác của trẻ trong việc chỉ ra sự bảo toàn các thuộc tính ban đầu của vật. Khả năng bảo toàn là sự hiểu biết rằng một số phương diện của ma trận kích thích không đổi, mặc dù các phương diện khác thay đổi. Cụ thể hơn là khả năng nhận biết một sự vật giữ nguyên được khối lượng, số lượng hoặc thể tích của nó sau khi trải qua nhiều sự chuyển hóa. Dưới đây là một số thực nghiệm của Piaget về vấn đề này. Công trình của Piaget biểu diễn một cách rất rõ ràng rằng sự thể hiện thế giới của trẻ là khác biệt với sự thể hiện thế giới của người lớn. Bảo toàn thể tích. Hình 1. Thực nghiệm về bảo toàn thể tích. Có hai bình nước bằng nhau. Trước mặt trẻ, nhà thực nghiệm rút nước từ một bình vào bình thứ ba, cao hơn nhưng có tiết diện nhỏ hơn. Nhà thực nghiệm hỏi trẻ, nước ở bình nào nhiều hơn? Trẻ sẽ nói rằng, cái bình có mức nước cao hơn, chứa nhiều nước hơn. Bảo toàn khối lượng. Nhà thực nghiệm cho trẻ xem hai khối đất nặng bằng nhau, sau đó vo viên một khối thành dạng xúc xích trước mặt trẻ và hỏi trẻ xem chúng có còn bằng nhau không. Trẻ cho rằng chúng không bằng nhau. Hình 2. Thực nghiệm về bảo toàn khối lượng. Bảo toàn chiều dài. Hình 3. Thực nghiệm về bảo toàn chiều dài. Nhà thực nghiệm giới thiệu hai chiếc đũa, sau đó dịch một chiếc về phía phải trước mặt trẻ và hỏi xem chúng có còn dài như nhau không. Trẻ cho rằng chúng có độ dài khác nhau. Hình 4. Thực nghiệm về bảo toàn số lượng. Nhà thực nghiệm giới thiệu hai dãy con cờ đam, sau đó trước mặt trẻ giãn khoảng cách giữa một trong hai dãy và hỏi xem số con cờ trong từng dãy có còn giữ nguyên hay không. Trẻ cho rằng dãy dưới có nhiều con cờ hơn. Piaget kết luận rằng khả năng cảm nhận sự bảo toàn của số, khối lượng, trọng lượng và thể tích là thuộc tính của sự phát triển gia tăng. Các công trình của ông cho thấy trẻ đạt được sự cảm nhận bảo toàn số trước 6 tuổi, trong khi đó sự cảm nhận bảo toàn thể tích không xuất hiện trước 11 tuổi. Tuy nhiên, những bằng chứng gần đây khẳng định khả năng cảm nhận sự bảo toàn các thuộc tính vật lý khác nhau đã xuất hiện sớm hơn với thời hạn do Piaget giả định. Một phần của vấn đề có thể nằm trong sự cảm nhận của trẻ về ý nghĩa của từ hơn, nhiều hơn, to hơn, dài hơn. Đối với người lớn, từ hơn có nghĩa là chứa một số lớn hơn. Nhưng hãy giả định rằng khái niệm của trẻ về từ hơn kém chính xác so với hiểu biết của người lớn. Có thể hơn đối với trẻ nhỏ có nghĩa là một khái niệm về cái lớn hơn, dài hơn hoặc chiếm nhiều chỗ hơn. Nếu sự thể là như vậy thì rất có thể trẻ không thể hiện cảm nhận bảo toàn, Theo quan điểm của nhà thực nghiệm, mặc dù trong thực tế trẻ có thể làm được việc này, Gell-Mann thấy rằng khi sử dụng những tác vụ thích hợp, thậm chí một trẻ lên 3 có thể thể hiện cảm nhận sự bảo toàn con số. Bà cho trẻ xem hai đĩa đồ chơi, mỗi đĩa chứa một dãy những con chuột đồ chơi. Thay vào việc dùng từ nhiều hơn, bà gọi đĩa chứa số chuột nhiều hơn là phe thắng, đĩa kia là phe thua. Bọn trẻ được mời chơi một trò chơi. Chúng xem nhà thực nghiệm giấu hai cái đĩa dưới hai cái bát và sau đó di chuyển đĩa trên mặt bàn. Bọn trẻ phải chỉ ra xem cái đĩa nào chứa phe thắng và sau đó mở ra xem. Nếu đĩa được mở ra chứa số chuột ban đầu thì bọn trẻ rất thỏa mãn rằng đĩa đó vẫn chứa phe thắng. Thậm chí nếu nhà thực nghiệm làm ảo thuật với chúng bằng cách kéo dài hoặc rút ngắn dãy chuột, bọn trẻ nhận thấy rằng cái đĩa đã bị động đến, nhưng vẫn chỉ được cái đĩa của phe thắng. Tuy nhiên, nếu lấy khỏi cái đĩa của phe thắng một con chuột, thì bọn trẻ rất ngạc nhiên và hỏi xem con chuột thiếu ở đâu. Rõ ràng rằng bọn trẻ có khả năng đáp ứng khái niệm về số và nhận thấy rằng số chuột lớn hơn vẫn là số chuột lớn hơn, thậm chí nếu dãy chuột bị kéo dài ra hay bị co lại. Vì vậy, điều này có vẻ như là trẻ học được cảm nhận bảo toàn số sớm hơn so với việc chúng học được ý nghĩa của từ theo kiểu người lớn. Ta phải nhận thấy rằng kết quả đánh giá khả năng nhận thức của trẻ em có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của phương pháp kiểm tra. Quan điểm của Piaget về quan hệ giữa ngôn ngữ và nhận thức rất lý thú. Theo ông, ở giai đoạn này, nhận thức thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ chứ không phải ngược lại. Rất nhiều thực nghiệm đã chứng tỏ được sự đúng đắn của ông. Trong một nghiên cứu, trẻ 9 tháng tuổi được làm quen với các tranh ảnh một loài chim cụ thể, ví dụ chim đại bàng. Sau đó trẻ được tham dự test cho xem tranh ảnh về những loại chim khác, ví dụ chim thiên đường, chim két cổ đỏ và chim ruồi, đồng thời với một con vật khác loài, con ngựa. Bọn trẻ xem xét con ngựa một cách chăm chú và hầu như không chú ý đến các con chim. Chúng nhận thấy các con chim này giống như chim đại bàng. Rõ ràng rằng thông tin về loài chim không thể có cơ sở là ngôn ngữ, vì những trẻ 9 tháng tuổi này không hiểu và không sử dụng từ chim. Nhưng sau khi đã hình thành khái niệm về những con vật có lông vũ này, bọn trẻ bước đầu thu nhận và sử dụng từ chim khi chúng bắt đầu học nói.